Chương 51, cái gì? Chu Quan Nhậm không chết. Thanh âm cúc cúc. Lay động nhân tâm, đoạt người tâm phách. Đây là một loại âm ba võ công. Trên nóc nhà ngói lưu ly mảnh, bắt đầu không ngừng rung động động, không ít trực tiếp tự trên nóc nhà rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, lập tức tứ phân ngũ liệt. Đậu Trường Sinh bên hông băng phách đao rung động, phát ra ngâm khẽ thanh âm, trong nháy mắt đã tự động ngăn cách trùng kích sóng âm. Một thanh đã thức tỉnh bán thần binh, đã vô cùng thành thục, đã có thể tự động bảo vệ, một số đánh lén hoặc là công kích, băng phách đao đủ để tự động ngăn cản. Công kích này chủ muốn xung kích chính là Ngô Lập Ân, Ngô Lập Ân toàn thân trên dưới cứng ngắc, tứ chi đã không nghe sai khiến, hướng về của mình xóa đi trường đao, cũng không khỏi vì đó mà ngừng lại. Leng keng một tiếng, trường đao đã tự trong tay rơi xuống. Ngô Lập Ân hét lên rồi ngã gục. Trong miệng phun ra máu tươi, giống như là một đạo huyết tiễn, thoát ra 3-4 mét bên ngoài. Trần Tổng Bộ đầu thân cao gần 7 thước, thân thể thon dài, mặc lấy một bộ thêu lục văn trường bào, màu đen dày phía trên có một đầu xanh biếc đường vân, giống như là một đầu uốn lượn trường xà. Sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn lấy đã ngã xuống đất không dậy nổi Ngô Lập Ân. Không người thấp thân thể, ngón tay thăm dò Ngô Lập Ân hơi thở, sau đó tự mình tại Ngô Lập Ân lồng ngực vạch một cái mà qua, thần sắc càng thêm khó coi. Ngũ tạng lục phủ đã vỡ vụn, trái tim ngưng đập. Chết rồi. Làm kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp nhân sĩ, Trần Tổng Bộ đầu trong đầu, tự động vẽ phát thảo ra Ngô Lập Ân tử vong tình huống, trí mạng không phải trường đao trong tay, là Ngô Lập Ân thể nội chấn động pháp lực. Chính mình làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, đây mới là Ngô Lập Ân nguyên nhân của cái chết. Đằng sau một đám bộ khoái, rối rít đến, rất nhanh liền đã tới đến Ngô Lập Ân bên cạnh, từng vị dương mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh lúc, đã là trợn mắt nhìn, tâm tình chập chờn cực lớn. Chỉ cần Trần Tổng Bộ đầu ra lệnh một tiếng, liền có thể sống mái với nhau Đậu Trường Sinh. Quá phận. Cụ thể nguyên do bọn họ không biết được. Nhưng đi vào lúc, nhìn thấy cũng là Đậu Trường Sinh sinh sinh bức tử Ngô Lập Ân. Cùng chung mối thù, nhiệt huyết xông lên đầu, đã sớm đem Đậu Trường Sinh thân phận, còn có tu vi cho di quên hết. Trần Tổng Bộ đầu phóng ra một bước, sau đó duỗi ra thon dài cánh tay, ngăn ở rục rịch đông đảo bộ khoái trước người, nhìn lấy Đậu Trường Sinh trầm giọng giảng đạo, thần đô bên trong, phát sinh thảm án diệt môn. Hơn nữa còn liên quan đến lục phiến môn quan viên, chuyện này nhất định phải báo cáo bản bộ. Án này cần thần bộ ra mặt điều tra. Không có khả năng. Lạnh lùng âm thanh vang lên, trực tiếp bác bỏ Trần Tổng Bộ đầu. Tiền Tiểu Cửu chậm rãi từ phương xa đi tới, màu đỏ chót gấm vóc áo choàng, giờ phút này dưới ánh mặt trời, vô cùng tươi đẹp, nhìn thoáng qua không nói một lời Đậu Trường Sinh, mấy bước ở giữa liền đã đi tới. Ngô Lập Ân là tự sát, cùng cái này một vụ án có quan hệ gì? Ngô gia bị diệt môn, cái này toàn bộ đều là Bích Hải Châu bị cướp một án đưa tới, mà cái này một vụ án, lục phiến môn bản bộ đã giao cho Chu Tước Phường điều tra, Trường Thịnh Phường chỉ là phụ trợ. Tiền Tiểu Cửu thay đổi ôn hòa thái độ, lúc này ánh mắt sắc bén, ngữ khí hùng hổ dọa người. Vênh váo hung hăng nhìn lấy Trần Tổng Bộ đầu cười lạnh giảng đạo, cũng là đem vụ án này lại đến báo, như vậy cũng là Chu Tước Phường sự tình. Ta tài thần các mất đi cũng không phải Bích Hải Châu, mà chính là giao nhân lệ. Muốn nhờ vào đó che giấu điều tra, tốt để cái này một vụ án điều tra quyền, theo Chu Tước Phường đoạt lại, một lần nữa trở lại Trường Thịnh Phường trong tay. Tiền Tiểu Cửu cho Đậu Trường Sinh một ánh mắt, biểu thị lấy có ta, hết thảy không có vấn đề. Giờ khắc này Tiền Tiểu Cửu rốt cục đã hiểu, lần này không phải trùng hợp. Tuy nhiên có một ít tình huống không làm rõ được, nhưng Tiền Tiểu Cửu biết Ngô gia triệt để không có, mà lại cái này một vụ án, lại là còn nắm trong lòng bàn tay. Đúng thế. Cũng là tại có thể không chế phạm vi. Cái kia trọng yếu nhất Chu Quan Nhậm, Tiền Tiểu Cửu đã xác nhận, bây giờ chỉ là thụ thương hôn mê, trở thành duy nhất người sống sót. Nếu là có người giết Ngô gia cả nhà, không có khả năng buông tha Chu Quan Nhậm. Dù sao Chu Quan Nhậm thân phận không thấp, có thể đến cùng không phải hộ bộ Hữu Thị Lan, danh tiếng tương đối vang dội. Muốn không phải vô cùng quan tâm, hoặc là tiếp xúc qua, làm sao lại biết Chu Quan Nhậm thân phận. Cho nên không sai được, động thủ cũng là Trường Sinh ca người. Tiền Tiểu Cửu phát hiện Chu Quan Nhậm không chết rồi, trở về cẩn thận tính toán, phát hiện Ngô gia diệt môn tuy nhiên oanh động, nhưng liên quan đến tầng thứ không cao. Ngô gia lão gia tử Ngô Thành Hạo, cũng sớm đã lui xuống, bây giờ không có quan chức tại thân, còn sót lại nha hoàng cùng nô bộc không tính, Ngô gia thành viên khác, cũng không có tại chức. Duy nhất tại chức hết thảy ba người. Lão đại Ngô Lập Ân cùng bọn hắn đồng thời trở về, lão nhị Ngô Lập Bản mất tích, lão tam Ngô Lập Nhân sớm đã chết ở Diệt Vô Diện trong tay. Cho nên người bị hại chỉ là thân nhân, cùng tử vong mệnh quan triều đình, đưa tới hậu quả hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Ngô Lập Ân chết rồi, cũng là tự sát. Ngô gia là diệt môn, có thể quỷ tích vô cùng rõ ràng, đưa tới hậu quả không nghiêm trọng lắm, còn tại nắm giữ tầng thứ bên trong, căn bản không có tất yếu, gây nên thần bộ hoặc là thập đại danh bộ ra mặt. Muốn là phổ thông tổng bộ đầu đương nhiên không được. Nhưng mình Trường Sinh ca khác biệt, đằng sau có người. Hết thảy cũng có thể không. Nghĩ như vậy, Tiền Tiểu Cửu phát hiện địa phương đáng sợ. Hạ độc thủ Trường Sinh ca, lại còn có thể lộ ra bi thiết, dường như chính mình là người vô tội một dạng, thậm chí là còn để lại nước mắt cá sấu. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là Trường Sinh ca thực lực sao? Chính mình phải học tập thật giỏi một chút. Bầu không khí lập tức ngưng động, Trần tổng bộ đầu hiện ra vẻ không cam lòng, căm tức nhìn về phía Đậu Trường Sinh liếc một chút, trầm giọng mở miệng giảng đạo, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà chính là thời điểm chưa tới. Đậu tổng bộ ra tay ác như vậy. Hy vọng có một ngày, không nên hối hận. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hận không thể nuốt sống chính mình cả đám, trong lòng không khỏi mát lạnh, chính mình cái gì cũng không làm. Đều đem sự tình ném trên người mình, chính mình quả thực so Đậu Nga còn oán niệm. Nhìn lấy Trần tổng bộ đầu thần thái, Đậu Trường Sinh muốn giải thích, nhưng không khỏi đem lời ngữ nuốt xuống, biết hiện tại nhiều lời vô ích, cho nên Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, thành khẩn giảng đạo, người đang làm, trời đang nhìn, công đạo tự tại nhân tâm. Thế nhân sẽ trả ta công đạo. Tiền tiểu cửu nở nụ cười gằn, nhìn lấy Trần tổng bộ đầu, khẽ lắc đầu. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Cái này Trần tổng bộ đầu sống không lâu. Tiền tiểu cửu cái kia giống như nhìn người chết ánh mắt, Trần tổng bộ đầu trong lòng giật mình, chợt tất cả bất mãn biến mất không còn một mảnh, trên mặt huyết sắc bị rút không còn, một mảnh trắng bệch chi sắc. Chính mình đã làm gì? Vậy mà đi đắc tội thiên sát cô tinh Đậu Trường Sinh. Nghe đồn này tâm nhãn so cây kim còn nhỏ, xì xì tất báo. Làm sao bây giờ? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Tiền tiểu cửu nhìn lấy sắc mặt đột biến Trần tổng bộ đầu, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đối Đậu Trường Sinh giảng đạo, Trường Sinh ca cái kia Chu Quan Nhậm còn hôn mê đâu. Đến mau chóng sắp xếp cẩn thận. Cái gì? Chu Quan Nhậm không chết. Chương 52, ngươi cho rằng trong tay ngươi có bán thần binh. Bình tĩnh thần sắc, lập tức âm trầm xuống. Đậu Trường Sinh một quan âm tình không chừng, sắc mặt đã tái nhợt một mảnh, lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Vì thế Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi, Ngô gia cả nhà diệt tuyệt, bị giết sạch sẽ, hung thủ vậy mà buông tha Chu Quan Nhậm. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tiền Tiểu Cửu, ánh mắt hùng hổ dọa người, muốn xem xuyên ra đầu mối. Đối với cái này Tiền Tiểu Cửu chỉ một ngón tay giảng đạo, Chu Quan Nhậm thì hôn mê phía trước trong sảnh, sống hay chết. Trường Sinh ca xem xét liền biết rõ. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, Tiền Tiểu Cửu không có lừa gạt mình tất yếu. Nhưng vẫn là sải bước hướng về phòng trước đi đến, đứng tại phòng trước cửa vị trí, nhìn lấy nằm tại trên mặt ghế thái sư Chu Quan Nhậm, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, Chu Quan Nhậm trên lồng ngực phía dưới chập trùng. Chu Quan Nhậm còn có hô hấp, thật không có chết. Đậu Trường Sinh không tin tà tiến lên hai bộ, đi tới Chu Quan Nhậm bên cạnh, một cái tay duỗi ra khảo nghiệm Chu Quan Nhậm hơi thở, tại đo đo Chu Quan Nhậm nhịp tim đập, cái này khiêu động trái tim, rõ ràng nói cho Đậu Trường Sinh, Chu Quan Nhậm là người sống. Đậu Trường Sinh kiểm tra một chút, không có nhìn ra Chu Quan Nhậm có cái gì không cùng đi. Chu Quan Nhậm võ đạo tu vi không cao, chỉ là thất phẩm ngưng cương cảnh, thực lực này nửa vời, muốn là phổ thông võ giả, đời này cũng chính là hạ tam phẩm, có thể Chu Quan Nhậm là Chu Tuyển Tài nhi tử. Chu Tuyển Tài làm hộ bộ người đứng thứ ba, đó là giàu đến chảy mỡ, điều động tư nguyên vượt qua tưởng tượng, Chu Quan Nhậm đột phá tới trung tam phẩm là chuyện ván đã đóng thuyền. Muốn là Chu Tuyển Tài bỏ được nỗ lực, Chu Quan Nhậm xếp thành võ đạo tứ phẩm, cũng không phải chuyện quá khó khăn, bất quá tông sư là không thể nào. Bất quá Chu Quan Nhậm rất rõ ràng, không có bị Chu Tuyển Tài coi trọng, không phải vậy hiện tại đã là trung tam phẩm thực lực. Không có bất kỳ phát hiện nào, cũng là một vị phổ thông thất phẩm ngưng cương cảnh. Đậu Trường Sinh trong lòng trầm trọng, dạng này không cách nào phát hiện manh mối, mới là tai họa ngầm lớn nhất. Cái này Chu Quan Nhậm là giả. Cứ việc Đậu Trường Sinh vẫn luôn đang mắng chó hệ thống, nhưng đối chó hệ thống vẫn là so sánh là tín nhiệm. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Chu Quan Nhậm nội tạng phá nát, tu vi giá trị 2000. Đây chính là Đậu Trường Sinh thu hoạch lớn vô cùng một khoản tu vi đáng giá, gần với Chu Tước Phường Trịnh tổng bộ đầu, Đậu Trường Sinh nhớ tin tường. Chu Quan Nhậm thực lực không cao, tu vi giá trị cho nhiều, dựa theo thực lực cho tu vi giá trị không cho phép, thân phận sức ảnh hưởng loại hình cũng muốn thêm vào. Chó hệ thống sẽ không ra sai, như vậy trước mặt vị này hôn mê Chu Quan Nhậm, thân phận liền có thể nghi rồi. Đậu Trường Sinh kết xuống kẻ thù, như là Diệp Vô Diện, hoặc là Thiên Cơ Các, toàn bộ đều có lấy thiên biến vạn hóa năng lực. Đậu Trường Sinh trong lòng rất nặng nề, đây là có âm mưu a. Là hướng về phía chính mình, còn là mình quấn vào trong đó. Đậu Trường Sinh một cái tay, đã đặt tại băng phách đao chui đao phía trên. Cái này Chu Quan Nhậm là giả, chỉ cần một đao chém đi xuống, như vậy thì là xong hết mọi chuyện, bất luận là địch nhân âm mưu quỷ kế gì, toàn bộ đều muốn nước chảy về biển đông. Kém nhất cái này ngụy trang Chu Quan Nhậm gia hỏa, cũng sẽ xé rách ngụy trang, lựa chọn lập tức đào tẩu. Tóm lại chỉ muốn động thủ, liền có thể phá cục. Đậu Trường Sinh rụt rịch, băng phách đao đã rút ra một bộ phận, lộ ra còn như ngọc thạch một đoạn thân đao. Ngắn nhỏ thịt nút nít tay cầm, đã đặt tại Đậu Trường Sinh trên mu bàn tay, cứ thế mà đem băng phách đao đẩy trở về. Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình, chính mình vậy mà không có phát giác được bất kỳ đầu mối nào đến, băng phách đao cũng không có phản ứng, ánh mắt nhìn lắc đầu Tiền Tiểu Cửu. Đây mới là Tiền Tiểu Cửu bản lĩnh thật sự, hắn có trùng kích nhân bản 10 vị trí đầu thực lực. Bây giờ xem ra chính mình cùng người bản 10 vị trí đầu, còn có lớn vô cùng khoảng cách. Nhân bản 10 vị trí đầu, hoàn toàn có thể đơn độc thành nhất bản. Đáng tiếc, Đậu Trường Sinh biết chặt chuyện này hàng một đao cơ hội không có. Chu Quan Nhậm thân phận đặc thù, Tiền Tiểu Cửu sẽ không tùy ý chính mình lỗ mãng đi làm, cái kia một số chết nhi tử, giết không chết Diệp Vô Diện, còn giận chó đánh mèo trả thù chính mình. Muốn là Chu Tuyển Tài chết nhi tử, sau đó không phải Tiền Tiểu Cửu làm, cũng khẳng định là âm thầm hận lên. Tài thần cắt là không sợ một vị hộ bộ hữu thị lang, nhưng không cần thiết, vì cái gì đi đắc tội, để song phương kết xuống cừu hận. Bây giờ ngược lại cứu Chu Quan Nhậm, đi kết một cái thiện duyên. Không nên nhìn hai người xưng huynh gọi đệ, có thể liền hảo hữu đều không tăng thêm, nhiều nhất cũng chính là hồ bằng cẩu hữu. Tiền Tiểu Cửu tự nhiên có khuynh hướng ích lợi nhà mình. Đánh mất cơ hội tốt nhất, Đậu Trường Sinh định tìm cơ hội ra tay. Vị này giả Chu Quan Nhậm, là làm xuống Ngô gia thảm án diệt môn kẻ cầm đầu, tỷ lệ là phi thường lớn. Coi như không phải bọn họ cũng là cùng một bọn. Không phải vậy vì sao lưu lại Chu Quan Nhậm, chẳng lẽ hung thủ cũng cho rằng hộ bộ hữu thị lang không dễ chọc. Cái kia thuần túy là đánh rắm. Tàn nhẫn như vậy, có can đảm tại thần đô bên trong thống hạ sát thủ vô cùng nhân vật. Đã sớm xem sinh mệnh như cỏ rác. Trước mang về, thật tốt an trí. Không cần. Tam thiếu gia vẫn là do lão nô mang đi. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống, một tiếng phủ quyết âm thanh vang lên. Một vị trường sam màu xanh lão giả. Khô gầy giống như cây gậy, toàn thân trên dưới giống như là không có huyết nhục, chỉ là một lớp da bao vây lấy xương cốt, nhất là khuôn mặt lõm đi xuống, ánh mắt nổi bật, giống như khô lâu khung xương, không giống người sống. Toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức âm lãnh, đi vào Đậu Trường Sinh phụ cận, giữa thiên địa nhiệt độ không khí, dường như thấp hơn 10 độ. Chu Quan Nhậm là Ngô gia thảm án diệt môn duy nhất người sống sót. Là điều tra diệt môn án manh mối trọng yếu, cũng là có trọng đại hiềm nghi phạm nhân, cần lưu tại Lục Phiến môn bên trong ghi khẩu cung, tạm thời không có khả năng trở về. Không chút nghĩ ngợi, Đậu Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này Chu Quan Nhậm mưu đồ không nhỏ, không nói nó mục đích là cái gì. Chỉ là Ngô gia chết nhiều người như vậy, Đậu Trường Sinh đều không có ý định làm cho đối phương rời đi Lục Phiến môn. Trường Thịnh phường bộ khoái phòng đều không được, Đậu Trường Sinh dự định đưa đi bản bộ, chỗ đó có Trần Vương tọa trấn, liền xem như một con rồng đi vào, vậy cũng muốn cuộn lại nhiều âm mưu quỷ kế, hết thảy đều muốn thành không. Hừ. Hừ lạnh vang lên, lão giả mỉa mai cười rộ lên, cười lạnh giảng đạo. Nhà ta Tam thiếu gia là người bị hại, cái gì thời điểm là người hiềm nghi? Vị đại nhân này vu oan hãm hại bản sự không nhỏ. Vẫn là nghĩ đến đám các ngươi Lục Phiến môn bộ khoái, toàn bộ đều là cái kia thiên sát cô tinh Đậu Trường Sinh. Tra án bản sự không có, trèo lên trên thủ đoạn cũng không ít, tuổi còn nhỏ, thì đã trở thành Lục Phiến môn tổng bộ đầu. Lão giả ánh mắt nhìn về phía Chu Quan Nhậm, ánh mắt ôn hòa lại, hiện ra vẻ bi thống. Muốn ta nhà Tam thiếu gia, cuộc sống tạm bỡ qua thư thư phục phục, cái gì thời điểm ăn rồi dạng này khổ? Gặp qua tàn nhẫn như vậy máu tanh sự tình, thiện lương như vậy người, lại còn bị vu hãm. Hôm nay Tam thiếu gia, nhất định phải trở về tĩnh dưỡng, có chuyện gì? Đi trong phủ lại nói. Lão giả nhìn đứng ở Chu Quan Nhậm phía trước, ngăn cản chính mình Đậu Trường Sinh, ánh mắt lạnh lùng xuống tới, băng lãnh mở miệng giảng đạo, không biết lượng sức. Bất quá là chỉ là thất phẩm ngưng cương cảnh. Thật lấy vì chính mình là thiên sát cô tinh, trong tay có bán thần binh. Chương 53, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, cầu nguyệt phiếu. Đánh giá thái độ bị hại a. Trong nhân thế còn có công đạo sao? Đậu Trường Sinh nhìn lên thương thiên. Trước mắt cái này sợ là đều không quan sát hơn người bản, nhưng y nguyên lắng nghe không ít chính mình tương quan tin tức, trong lòng đối với Đậu Trường Sinh ba chữ, đã tạo thành vốn có ấn tượng. Âm hiểm xảo trá, bụng dạ cực sâu, vì thượng vị không tiếc hết thảy thủ đoạn. Người đối trong lòng vốn có ấn tượng, vô cùng cố chấp, hình thành dễ dàng, muốn cải biến thì khó khăn. Lão giả đưa tay ở giữa, năm ngón tay đã tự rộng lớn trong tay áo lộ ra. Xương cốt nhiễm lấy một lớp da, nhìn qua cực kỳ dài nhỏ, cũng tràn ngập một loại kinh dị. Đầu ngón tay bén nhọn, sắc bén giống như là dao nhọn, nhạt thanh sắc quang mang dâng lên. Tay cầm chậm rãi ở giữa, đã biến thành trảo. Động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Còn như thiểm điện lôi đình, mãnh liệt chi thế bao phủ tứ phương, biến thành mét phương viên lồng giam. Pháp lực biến thành dây thừng, trên dưới ngang dọc, như thiên la địa võng, không ngừng hướng về Đậu Trường Sinh quấn quanh mà đến. Vừa ra tay, thực lực chân thật bạo lộ ra. Lại là một vị võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh cường giả. Lực lượng ẩn chứa phong kiếp chi lực, đây là phi thường tốt phân biệt tiêu chí. Một vị võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh cường giả, bất luận là Lục Phiến môn, vẫn là thần hầu phủ, chỉ muốn gia nhập triều đình, đều có thể thu hoạch được cao vị. Ở địa phương có thể đảm nhiệm một quận quan lớn, tuy nhiên giữa đường xuất gia, không có khả năng đảm nhiệm chủ quan, nhưng có thể đầy đủ thu hoạch được vinh hoa phú quý, biệt thự mỹ quyến. Nhưng hôm nay vậy mà cam nguyện làm một vị nô bộc, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Hà làm đầu gà, không vì phượng vĩ, đây rốt cuộc là số ít. Đại đa số đều thì nguyện ý thấy người sang Bắc Quàng làm họ. Hộ bộ hữu thị lang, quản đại chu túi tiền, mời chào môn khách, đối giang hồ tán tu dụ hoặc thật sự là quá lớn. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên, chính là cái đạo lý này. Đậu Trường Sinh trong điện quan hỏa thạch, bên hông băng phách đao đã ra khỏi vỏ, sáng chói còn như ngọc thạch băng phách đao, hiện ra màu phát sáng mỹ lệ quang mang, vô biên hàn khí như một đóa bạch liên, trong nháy mắt nở rộ ra. Hàn khí tràn ngập ra, cuốn tới pháp lực, từng khúc bắt đầu đóng băng, biến thành băng trùng mất rơi xuống mặt đất phía trên giòn nứt. Hàn băng trảm. Đây là một môn thất phẩm ngưng cương cảnh đao pháp. Quy lực kém xa Sâm La đao pháp, Hàn băng trảm có thể đao ra ngưng băng, đóng băng huyết nhục. Hàn băng trảm tại thất phẩm ngưng cương cảnh bên trong uy lực là trung quy trung cũ, lực sát thương không cao không thấp. Cái môn này đao pháp Đậu Trường Sinh học tập, rất nhanh liền đã đại thành, sau đó viên mãn như ý, đông đảo đao pháp chiêu thức, biến thành một đao Hàn băng trảm. Học tập cái môn này đao pháp, không chỉ là tăng thêm Đậu Trường Sinh nội tình, cũng là bởi vì cái này Hàn băng trảm, có thể phát huy ra băng phách đao đặc tính tới. Có băng phách đao gia trì, uy lực đã vượt ra khỏi Sâm La đao pháp. Chú tạo căn cơ huyền u chi khí, càng thêm thích hợp Sâm La đao pháp, nhưng không có cách nào. Bây giờ Đậu Trường Sinh mạnh nhất, không phải xếp hạng thứ 16 huyền u chi khí, mà chính là món này bán thần binh. Một đao hoành không. Vỡ ra pháp lực, lăng không mà tới lực lượng, trực tiếp đem lão giả tung bay, giống như một viên đạn pháo, trong nháy mắt đã xông ra phòng trước, biến mất tại tòa phủ đệ này bên trong. Băng phách đao một lần nữa vào vỏ, Đậu Trường Sinh buông lỏng bàn tay, thần sắc phong kinh vân đạm, hời hợt một đao, đánh tan một vị võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh, căn bản không phải cái đại sự gì. Một vị chỉ là vượt qua phong kiếp, không có vượt qua hỏa kiếp phong hỏa cảnh, tại võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh bên trong không tính cường giả. Đậu Trường Sinh là siêu ngũ phẩm, yếu tứ phẩm, cộng thêm lão giả kia không có toàn lực, cho nên tình cảnh này rất bình thường. Đậu Trường Sinh cho rằng bình thường sự tình, nhìn Trần Tổng Bộ đầu mặt đều xanh, trên trán mồ hôi không ngừng theo hai gò má hai bên, còn có trên sống mũi chảy xuôi xuống. Trần Tổng Bộ đầu đã nhận ra lão giả kia là ai. Lão giả võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh thực lực, cũng không phải rau cải trắng, năm đó ở địa phương cũng là phong vân nhân vật, Trần Tổng Bộ đầu vừa lúc ở địa phương nhận chức, cùng lão giả đã từng quen biết. Bây giờ đến Thần Đô, trở thành Chu gia môn khách, thu được tư nguyên cùng công pháp, thực lực đã có không nhỏ tăng lên, tương lai vượt qua hỏa kiếp, trở thành một tên võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh cường giả, đây là có hy vọng. Nhưng hôm nay nhân vật như vậy, thậm chí ngay cả Đậu Trường Sinh một đao đều không tiếp nổi. Trần Tổng Bộ đầu rốt cục hiểu được Đậu Trường Sinh ba chữ đại biểu ý nghĩa, bất luận vị này đánh giá thái độ như thế nào. Nhân bản số 28 vị, bán thần binh thức tỉnh, vì tới tông sư chiến lực, đủ loại danh hiệu, cái nào không phải hàm kim lượng 10 phần. Bọn họ hoàn toàn là hai cái thiên địa nhân vật. Không thể bởi vì đối phương tuổi trẻ, đánh giá thái độ không tốt, thì khinh thị đối phương. Trần Tổng Bộ đầu tâm lý lịch trình, Đậu Trường Sinh lúc này không biết, phân phó Chu Lập một tiếng mang đi Chu Quan Nhậm. Đậu Trường Sinh thì dẫn đầu rời đi phủ đệ, muốn đi trước lục phiến môn bản bộ. Lão giả kia hiện thân, chỉ là vừa mới bắt đầu, còn sẽ có người đến đây, tiếp tục tại Trường Thịnh Phường nơi này, Đậu Trường Sinh biết mình không gánh nổi Chu Quan Nhậm. Cho nên muốn trước về lục phiến môn bản bộ, đem cái này Chu Quan Nhậm nhốt vào, dạng này liền xem như Chu tuyển tài là hộ bộ hữu thị lang, muốn tại yếu nhân lời nói, đó cũng là phí tổn một phen thủ đoạn. Đây chính là Đậu Trường Sinh tranh thủ được thời gian, mượn nhờ đoạn thời gian này, bắt đầu điều tra Ngô gia diệt môn một chuyện. Đến mức Bích Hải Châu bị cướp một chuyện, nếu là có liên quan cùng một chỗ điều tra, muốn là không dưa, như vậy thì cứ chờ một chút. Tại Đậu Trường Sinh trong lòng, nhân mạng mới là trọng yếu nhất. Đậu Trường Sinh nhanh chóng quyết đoán, ra phủ đệ về sau, cũng không có đi bộ đi đường, trực tiếp đem Trần Tổng Bộ đầu cả đám ngồi cưỡi thất ngựa, muốn hai con ngựa, đem Chu Quan Nhậm hướng về thất ngựa phía trên phóng một cái, Đậu Trường Sinh trở mình lên ngựa. Đuổi tới lục phiến môn bản bộ lúc, Đậu Trường Sinh liếc thấy gặp, một lần nữa chữa trị tốt trên đường phố, đang đứng một lão giả cùng trung niên nam tử. Trung niên nam tử hạ thân ngắn nhỏ, nửa người trên rộng thùng thình, thân mang đại áo bào màu đỏ, trên đó dùng tơ vàng thêu lên năm đầu long, chỉ là long chỉ là bốn chỉ, thiếu một chỉ. Năm chỉ vì chân long, bốn chỉ vì mãng. Áo mãng bào đai lưng ngọc, làm nổi bật lên hắn thân phận phi phàm. Phía trên dài phía dưới ngắn, dạng này đặc biệt thể phách, Đậu Trường Sinh lập tức đã nhận ra, đây là thập đại danh bộ một trong Lãnh Vưu Khôn. Danh xưng Tửu, Quyền, Chân Tam Tuyệt. Bất quá cái này Tam Tuyệt chỉ là lục phiến môn nhã xưng, đại bộ phận đều gọi Hô Kỳ Vi Tử Ma. Danh tự quá bá khí, Đậu Trường Sinh cho rằng Lãnh Vưu Khôn nắm chắc không được. Sớm muộn đều sẽ chết tại cái tên này phía trên. Trên giang hồ, giống như là tiên, thánh, thần. Loại này, ngươi dám gọi kiếm tiên, liền sẽ lâm vào vô cùng không dừng đấu kiếm bên trong. Có thể đánh bại 10 người, 100 người, nhưng ngàn vạn sao đâu. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía hai người, Chu gia động tác thật nhanh, nơi này đã tìm người trung gian. Đậu Trường Sinh có thể không cho hộ bộ người mặt mũi, bởi vì bọn hắn ở vào khác biệt bộ môn, có thể lãnh Vu Khôn đây là trực quản cấp trên. Lão giả nhìn lấy Chu Quan Nhậm, quan tâm mở miệng giảng đạo, Tam thiếu gia tại sao như vậy rồi? Tự thân lên trước cẩn thận từng ly từng tí đem trên lưng ngựa Chu Quan Nhậm đỡ xuống, đồng thời phất tay kêu gọi nơi xa xe ngựa tranh thủ thời gian tới. Đậu Trường Sinh không khỏi cảnh cáo giảng đạo, lần này án kiện quỷ dị khó lường, sau khi trở về thật tốt kiểm tra một chút các ngươi Tam thiếu gia. Tốt nhất mời một vị tông sư. Chu quản gia đau lòng nhìn lấy Chu Quan Nhậm, không nhịn được phất tay giảng đạo, được rồi, biết. Đối với Lãnh Vưu Khôn nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào trong xe ngựa rời đi. Đậu Trường Sinh vô cùng không cam tâm, nhìn lấy xe ngựa biến mất tại trong tầm mắt, trong lòng liên tục thở dài, cái này họa nguyên trực tiếp đón đi, khẳng định xảy ra đại sự. Ngô gia sự tình đã không nhỏ, nhưng cùng Chu gia so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu, muốn là hộ bộ hữu thị lan ra chuyện, đó là chấn động thần đô, kinh động nội đình, banh động thiên hạ đại án. Có thể Chu Quan Nhậm lúc này bị mang đi, Đậu Trường Sinh biết cũng không có cơ hội nữa tiếp xúc. Chu Quan Nhậm không chủ động rời đi, Lục Phiến Môn bên trong chỉ có thần bộ mới có năng lực đi Chu gia muốn người, mời về hiệp trợ điều tra. Đến mức Chu Quan Nhậm chủ động tới Lục Phiến Môn, đó là muốn cái rắm ăn. Lãnh Vưu Khôn không nói một lời, chậm rãi quay người rời đi. Gió thu điều hiu, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa thở dài. Làm người tốt, làm sao lại khó như vậy? Chương 54, Hô gia cần cũng là người tài giỏi như thế. Ngô gia thảm án, bản không tính là gì. Nhưng cùng đứng hàng nhân bản số 28 vị thiên sát cô tinh tương quan về sau, liền đã rơi vào người có quyết tâm chú ý bên trong, mà trong đó Chu Quan Nhậm xuất hiện, càng là đem án này đẩy đến một loại độ cao. Chết thảm Ngô gia người, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngày ngày nghĩ đến trở nên nổi bật, lập xuống công huân, tranh thủ đại nhân vật chú ý sự tình, tại chính mình sau khi chết thì nhẹ nhõm hoàn thành. Tấn Vương phủ, hậu đường. Trắng nõn dài nhỏ ngón tay, nắm lấy một mặt thú văn gương đồng, chính ngồi ngay ngắn bàn trang điểm bên cạnh. Trong gương đồng bày biện ra tướng mạo, tinh điêu tế trác gương mặt, anh tuấn sống mũi cùng hoa anh đào giống như môi sắc. Bờ môi cung sừng tương đương hoàng mỹ, tựa như lúc nào cũng mang theo nụ cười. Tóc dài đen nhánh mềm mại, tự nhiên vẫy xuống bả vai, còn như là thác nước. Màu tím đai lưng dây lụa, biểu dương ra sói eo, thẳng tắp thon dài thể phách. Tấn Vương nhìn lấy thú văn đồng mình trong kính, hiện ra hài lòng thần sắc, đưa tay mở ra trên bàn trang điểm hộp gỗ, hai cây ốm dài ngón tay lây dính một loại nào đó dược cao, nhẹ nhàng bắt đầu ở trên mặt bôi lên lên. Sau lưng một tên thái giám, mặt trắng không râu, tướng mạo tuấn tú, đeo cao quan, ánh mắt tự nhiên rũ xuống, hơi hơi khuất thân, ánh mắt nhìn chính mình mũi chân. Bình tĩnh giống như một tên pho tượng, không nhúc nhích. Thật lâu, Tấn Vương mới chậm rãi mở miệng nói, thất tú a. Hai ngày này thái tử ca ca đều làm cái gì? Tú tổng quản cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm ôn hòa vang lên, thái tử điện hạ hôm qua buổi sáng đi sướng xuân viên, cùng trưởng công chúa ngắm hoa, xế chiều đi hoàng cực điện, lấy một bản Bá Hải Lục Hợp Trảm. Bá Hải Lục Hợp Trảm là trăm năm trước, Trấn Đông tướng quân Tào Long các chỗ sáng tạo tuyệt học. Cô gia biết Tào tướng quân, hắn chính là Á Thánh Đông Chinh dưới trướng đại tướng, hắn dưới trướng 3000 cá voi lực sĩ, Tam Tiên Đảo chi chiến, đại phá Long Đình trọng giáp tôm hùng binh, đặt vững Tam Tiên Đảo chi chiến thắng cục. Lời nói đến tận đây, Tấn Vương đột nhiên cảm thán một tiếng. Không hổ là thái tử ngàn tuổi, hoàng cực điện bên trong những lão gia hỏa kia, vậy mà tùy tiện liền để hắn sao chép một phần. Đây chính là nhị phẩm tuyệt học, cô gia muốn một bản tuyệt học, đều cầm tam phẩm tầng thứ đánh ra cô gia không nói, còn muốn phụ hoàng ý chỉ. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đều là con trai trưởng, cũng chỉ so cô gia lớn tuổi 572 ngày mà thôi. Tú tổng quản không nói một lời, giống như chưa từng nghe thấy một dạng, bầu không khí lập tức trầm mặt xuống. Rất lâu, Tấn Vương mới lại một lần nữa mở miệng nói, cô gia nhớ đến tại Hoàng Cực Điện, cũng nhìn qua Bá Hải Lục Hợp Trảm giới thiệu, đây là một bản chiến trận tuyệt học, phải dùng một cây phương thiên hỏa kích, phối hợp một thất thần câu mới có thể phát huy ra cái này một bộ tuyệt học uy lực. Thái tử ca ca mục đích không thuần a. Không chỉ là vì Long Môn đại hội, cũng là bắt đầu bồi dưỡng tâm phúc tướng lãnh. Tấn Vương chậm rãi đưa tay, Tú tổng quản tự mình đem khăn mặt thấm ướt giao cho Tấn Vương trong tay, Tấn Vương lau sạch nhẹ nhẹ bàn tay, chậm rãi giảng đạo, cái đến thái tử ca ca môn hạ, ngược lại là không có nhân tài như vậy. Là gần nhất ném ngang nhiên xông qua. Tú tổng quản hồi đáp, là thập đại danh bộ Lãnh Vưu Khôn. Tửu, quyền, chân tam tuyệt. Đây chỉ là che giấu, gần nhất này công pháp đại thành, thoát thai hoán cốt, cũng không còn cách nào giấu giếm, nô tỳ đã nhìn ra manh mối. Lãnh Vưu Khôn một mực tu hành cự nhân thiên công bên trong bí thuật, đại lực long tượng công. Đại lực long tượng công cương mãnh bá đạo, đắp nặng long tượng chi thể, không phải thành tức tử, thêm ra tại thiên hạ đại loạn, trong quân mãnh tướng, hôm nay thiên hạ thái bình, đã ít có chuyên môn tu này bí thuật người. Mà Lãnh Vưu Khôn một mực có thể che lấp, hắn hẳn là đại lực long tượng công biến chủng, không phải vậy nô tỳ đã sớm xem thấu. Tấn Vương lạnh hừ một tiếng, bất mãn mở miệng giảng đạo, bây giờ nhiều như vậy đem cửa, cự nhân thiên công thế nhưng là tổ tông Bách Chiến liều chết thu hoạch được, chính là vì hậu bối sửa đổi căn cốt, hậu thiên đắp nặng thần lực, duy trì dòng dõi không ngã, bảo vệ quốc gia, nhưng bọn hắn vừa vặn rất tốt, nguyên một đám tham sống sợ chết. Gần một chút năm qua khoác lác đem loại, toàn bộ đều không có tác dụng lớn. Thập đại danh bộ, gần nhất nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vốn cho rằng Trương Thiếu Quyền cùng Triệu Minh Ngọc đã là trăm năm vừa ra, bây giờ không ngờ tới Lãnh Vưu Khôn, vậy mà cũng có đuổi theo chi thế. Thái tử ca ca ra tay ngược lại là nhanh. Tấn Vương trầm ngâm một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì giảng đạo, nhớ đến buổi sáng ngươi nói thiên cơ báo chuyện lý thú. Lại cho cô gia nói một lần. Tú tổng quản đã gặp qua là không quên được, buổi sáng đọc tụng thiên cơ báo, bây giờ hồi tưởng lại, vẫn là rõ mồn một trước mắt, chậm chậm mở miệng giảng đạo, chấn kinh. Ngô gia diệt môn. Lại là thiên sát cô tinh gây nên. Thiên sát cô tinh lại thêm chiến tích. Đến đón lấy tử vong người. Lại là Lãnh Vưu Khôn. Chu Quan Nhậm. Vẫn là. Tấn Vương châm chọc một câu, thần đô thiên cơ báo do thiên thông trưởng quản về sau, mọi chuyện đều là nghe rợn cả người, không phải chấn kinh, cũng là chấn động, một ngày bất tam chấn, bọn họ thiên cơ lâu đều không vượt qua nổi. Bất quá thiên thông đằng sau câu nói này, ngược lại là nhắc nhở cô gia. Thiên sát cô tinh, đầu trường sinh. Vị này nhân tài mới nổi, bây giờ đã có thành tựu, cho dù là cô gia cũng không thể không nhìn. Vậy mà cùng Lãnh Vưu Khôn cùng Chu Quan Nhậm có liên lụy. Cô gia nhớ đến Chu Tuyển Tài, có thể thăng đến hộ bộ hữu thị lang, là thu được Vương Đồng Thụy tiến cử. Tú tổng quản tán thưởng giảng đạo, điện hạ cái không sai, cũng là lễ bộ Vương Thượng Thư. Lễ bộ A. Đây chính là thái tử ca ca ủng hộ lớn nhất người. Xem ra Chu Tuyển Tài cũng là thái tử đảng. Chu Tuyển Tài nhi tử, rõ ràng là thảm án diệt môn người hiềm nghi, lại bị tiếp về phủ đệ, đây quả thực xem đại chu luật pháp tại không có gì. Kinh hải cô gia đều cả người toát mồ hôi lạnh. Lục phiến môn, hộ bộ, lễ bộ, thái tử đảng là ở khắp mọi nơi. Thất tú A, ngươi đến để người ta biết, thái tử đảng đáng sợ. Tú tổng quản lên tiếng, vâng. Sau cùng đưa ra đề nghị giảng đạo, điện hạ không cần phải phiền phức như thế. Thiên sát cô tinh, đầu trường sinh. Vị này nhân phẩm không hề tốt đẹp gì, có thể thực lực lại là nhất đẳng cao, chỉ cần đột phá tới trung tam phẩm, thực lực sẽ có trên diện rộng tăng trưởng, tông sư phía dưới được xưng tụng cường giả. Hắn thực lực rất mạnh, mà lại vì thượng vị không từ thủ đoạn, là một thanh vô cùng đao sắc bén. Chỉ cần điện hạ bỏ được đại giới, không cần nói Lãnh Vưu Khôn, liền xem như Chu Tuyển Tài, tin tưởng Đậu Trường Sinh cũng dám xuống tay. Lăn lộn không thèm để ý Tấn Vương, đột nhiên hứng thú, không khỏi quay người nhìn về phía Tú tổng quản, trầm giọng mở miệng giảng đạo, muốn là Đậu Trường Sinh dám làm, cô gia sẽ không keo kiệt ban thưởng. Quan vị không cần phải nói, cô gia trong bảo khố gần nhất thu được chú binh thế gia Hạ Hầu thị tín vật, bằng này mặc dù không thể để cho bán thần binh Tấn Thăng làm thần binh, nhưng Hạ Hầu thị xuất thủ, làm sao cũng có thể tăng lên một phẩm cấp. Còn lại trân bảo tùy ý tuyển, chỉ muốn hắn làm đến, cô gia nơi này sẽ không để cho hắn thất vọng. Tú tổng quản khẽ khom người, tràn đầy tự tin giảng đạo, điện hạ chờ một lát, nô tỳ sẽ an bài tốt. Không sẽ lộ ra manh mối, phát giác thân phận. Hết thảy đều là ma môn làm. Chương 55, kỳ ngộ. Sáng sớm, Tây Sương phòng bên trong. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngũ tâm hướng thiên. Một viên hoàng tuyền sát đang tiêu hao hầu như không còn, cuồn cuộn mà động huyền u cương khí tán đi, Đậu Trường Sinh dần dần mở to mắt, ánh mắt hướng về thuộc tính danh sách nhìn qua. Cửu U Hàng Sương Quyết, ngưng cương phần, tiểu thành tu vi giá trị 700, 4000. Mới một hai ngày công phu, đã hoàn thành 1/6 nhiều, còn lại lại có gần tháng thời gian, chính mình liền có thể đem Cửu U Hàng Sương Quyết ngưng cương phần đại thành. Muốn là đem 17000 tu vi giá trị sử dụng, một chén trà không đến thời gian, liền có thể đem võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh đạt đến viên mãn như ý. Chẳng qua hiện nay chưa từng có nguy cơ sinh tử, Đậu Trường Sinh là không có ý định làm như thế. Cái này hoàn toàn thì là một loại lãng phí, hiện nay bất luận là Lục Phiến Môn vẫn là Âm Cực Tông, an bài cho Đậu Trường Sinh tư nguyên, đều là ngưng cương cảnh tư nguyên. Lựa chọn đột phá tới trung tam phẩm, cái này một khoản tư nguyên thì thuần túy lãng phí. Như trong tay Hoàng Tuyền Sát Đan, nhưng là toàn bộ đều nện trong tay. Tuần tự lấy được 4 bình Hoàng Tuyền Sát Đan, đủ để chèo chống chính mình mỗi ngày 120 bên tu vi đáng giá tăng trưởng, cũng liền dùng nhiều chừng một tháng thời gian, liền có thể ngưng cương đại thành, diễn sinh ra sát khí, hoàn thành huyền u hoàng tuyền cương sát. Đậu Trường Sinh đẩy cửa phòng ra, theo Tây Sương phòng đi vào hậu viện, một chỗ đơn giản diễn võ trường. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thần đô tứ đại phía trên phường, toàn bộ đều là tất đất tất vàng địa phương, nhưng ở Triệu Vô Độ trong phủ đệ, lại có một tòa chiếm diện tích không nhỏ diễn võ trường, đủ để nhìn ra thượng tam phẩm võ giả. Muốn thu hoạch được tài phú cùng quan vị, đều là rất sự tình đơn giản. Tuyệt học Thừa Phong Ngự Khí, đây là Đậu Trường Sinh nắm giữ bộ thứ hai tuyệt học. Bộ thứ nhất tuyệt học là Cửu U Hàng Sương Quyết, Đây là cửu U Minh giáo tám đại truyền thừa một trong, chính là một bộ trực chỉ võ đạo tam phẩm pháp tướng tông sư tuyệt học. Cửu U Minh giáo chia làm phía trên tam mạch cùng phía dưới ngũ mạch. Cửu U Hàn Sương Quyết chính là phía dưới ngũ mạch một trong, muốn là đem cửu U Hàn Sương Quyết tu luyện đến đại thành, có thể thuận thế ngưng kết pháp tướng, hoặc là tấn thăng phía trên tam mạch, từ đó chuyển tu thần ma võ học, ngưng kết xuất thần ma pháp tướng. Đương thế đại tông lợi hại, ngay tại ở bọn họ truyền thừa hoàn chỉnh, có thể làm từng bước, liền có thể không ngừng tiến bộ, nguyên bộ thần thông, chưởng pháp, kiếm pháp loại hình đều có thể cho phép đệ tử căn cứ thiên phú lựa chọn. Cửu U Minh giáo ba bộ thần ma võ học, xưng hùng Đông Phương Tề Địa, tiền triều cường thịnh thời điểm, đã tự Tề Địa rời khỏi phía Tây, bước vào Trung Châu, cùng Trung Nguyên số lượng lớn cùng thế gia tranh hùng. Tự Cửu U Minh giáo bị tiêu diệt tại tiền triều những năm cuối, ba bộ thần ma võ học, một bộ bị Âm Cực tông cướp đi, còn lại một bộ bị Thiên Ma tông cướp đi, sau cùng một bộ cũng là mạnh nhất, từ trước đến nay từ giáo chủ một mạch truyền thừa cờ Diêm La trấn ngục kinh. Đậu Trường Sinh hồi tưởng đông đảo cửu U Minh giáo tin tức, là tối hôm qua tại cùng thần bí sư phụ liên hệ bên trong, thần bí sư phụ hạ một cái mệnh lệnh, muốn Đậu Trường Sinh thời khắc chuẩn bị, cùng cửu U Minh giáo dư nghiệt tiếp xúc, từ đó dò xét đến cực Diêm La trấn ngục kinh hạ lạc. Cửu U Minh giáo ở tiền triều, là chính đại thượng tông tầng thứ giáo phái, cho dù là đã hủy diệt, nhưng cũng là tử nhi bất cương, có hỏa chủng còn sống sót, chờ đợi lấy Đông Sơn tái khởi. Mất tích cái kia một bộ mạnh nhất thần ma võ học ở Diêm La trấn ngục kinh, Âm Cực tông trên dưới hoài nghi ngay tại cái này một số dư nghiệp trong tay. Cái này một cái nhiệm vụ vốn là không nên nhanh như vậy giao phó cho Đậu Trường Sinh, nhưng người nào để Đậu Trường Sinh bây giờ danh tiếng chính thịnh, danh truyền thiên hạ 108 châu, hắn nội tình tại người trên bản viết rõ ràng. Cái này một số cửu U Minh giáo người, khả năng không thèm để ý Tề Châu Đậu gia, nhưng bọn hắn muốn phục hưng, Đông Sơn tái khởi, như vậy như Đậu Trường Sinh loại này đứng hàng nhân bản số 28 vị thiên tài, cũng là thích hợp nhất đối tượng. Đậu Trường Sinh không thể không thừa nhận, Âm Cực tông mưu đồ, tỷ lệ thành công cực cao. Chỉ cần bọn họ tới tiếp xúc Đậu Trường Sinh, liền sẽ bại lộ, Âm Cực tông liền có thể căn cứ manh mối, đem bọn hắn cho một mẻ hốt gọn, thu hoạch được cửa Diêm La trấn ngục kinh thay vì Âm Cực tông lại tăng thêm một bộ thần ma võ học. Đối với cùng cửu U Minh giáo tiếp xúc, Đậu Trường Sinh trong lòng không bài xích, bởi vì trong lòng không có ý định bại lộ cửu U Minh giáo. Cửu U Minh giáo tuy nhiên xuống dốc, có thể truyền thừa vẫn còn, nội tình vẫn phải có, lấy tư chất của mình tại Âm Cực tông, bất quá là dệt hoa trên gấm. Nhưng ở cửu U Minh giáo cũng là đưa than khi có tuyết. Âm Cực tông bên trong cả một đời, đều khó có khả năng trở thành tông chủ, dạng này lăn lộn nằm vùng, nơi nào có trở về sau trở thành lão đại. Ngược lại tại cửu U Minh giáo, Đậu Trường Sinh có thượng vị khả năng. Hoàn toàn có thể quyết đoán cải tạo cửu U Minh giáo, trở thành chính đạo từ từ bay lên ngôi sao mới. Diễn luyện một phen thừa phong ngự khí về sau, Đậu Trường Sinh nhìn một chút sắc trời, luyện công buổi sáng đã toàn bộ kết thúc, đi ăn một bữa điểm tâm, Đậu Trường Sinh tiến về Chu Tước Phường. Bất quá cũng không phải là đi bộ khoái phòng, mà là đi tài thần các. Bích Hải Châu bị cướp một chuyện, bây giờ còn chưa từng kết án đâu. Đậu Trường Sinh điều động Chu Lập đi qua Chu Phủ, nhưng đại không có cửa đâu đi vào, liền bị đánh văng ra ngoài, Đậu Trường Sinh không có tự chuốc nhục nhã lại đến môn. Chu Lập không được, Đậu Trường Sinh cũng không khá hơn bao nhiêu. Hộ bộ Hữu Thị Lan đây không phải trên triều đình đại lão, nhưng ở trên triều đình cũng là chân vạc nặng nhẹ, sau lưng không biết đứng đấy vị nào đại lão. Thời đại này, quan chức đến loại địa vị này, người nào sau lưng không ai. Đi tài thần các, là Đậu Trường Sinh muốn đem Trịnh gia di sản cho tiếp thu. Trịnh gia cũng là cửu U Minh giáo xuất thân, tổ tiên tuy nhiên không là chân truyền đệ tử, nhưng cũng là một vị đệ tử nhập thất, thành công bái nhập xuống ngũ mạch, có một vị tông sư sư phụ. Đậu Trường Sinh tâm bên trong chờ mong đồng thời, cũng vô cùng phức tạp. Trịnh tổng bộ đầu một chuyện, đối Đậu Trường Sinh ảnh hưởng cũng không nhỏ, Bát Tý thần bộ vạn nhân vãng, triệt để bị Đậu Trường Sinh cho hận lên, cũng chính là hiện nay thực lực không đủ. Đợi đến chính mình võ đạo tứ phẩm về sau, nhất định chém chết cái kia vạn nhân vãn. Bất quá Đậu Trường Sinh biết, bọn họ sẽ không chờ đến chính mình võ đạo tứ phẩm về sau, mới lần nữa hạ thủ. Cho nên Đậu Trường Sinh gần nhất rất cẩn thận, là không có ý định rời đi thần đô. Thần đô tuy nhiên nước sâu, nhưng cũng là bảo hộ, giống là mình dạng này anh tài, chung quy là có yêu mới, muốn cùng chính mình kết một cái thiện duyên. Đậu Trường Sinh bây giờ cũng kịp phản ứng, ngày đó muốn là Triệu Minh Ngọc tới không được, làm bán thần binh thức tỉnh một khắc này. Chính mình thì không chết được, thần hầu phủ Đông Phương Thái A, tuyệt đối sẽ xuất thủ. Tông sư là một đạo đường ranh giới, Đại Chu thống trị cơ sở là tông sư, chết đến một vạn người, cũng sẽ không dao động Đại Chu thống trị, nhưng chết một vị tông sư, liền sẽ hao tổn Đại Chu nguyên khí. Tiểu hỏa tử, mua bí tịch không? Tiện nghi đại bán phá giá, mua 3 đưa 1, mua 10 đưa 5. Chương 56, Diêm La người, thiên tử vậy. Tài thần các, chiếm diện tích rộng rãi, từng tòa tòa nhà lớn vụt lên từ mặt đất. Nhất là một tòa cao chừng 36 tầng cao ốc, giống như là một thanh kiếm sắt, đâm thẳng tới trời, ngạo nghễ đứng ở trong nhân thế. Cửa trưng bày sinh động như thật pho tượng, đại khí bàn bạc, cho người ta một cổ rung động. Nhưng ngay tại pho tượng bên cạnh, lại là có một vị nhếch nhác lão đạo, người khoác cũ nát đạo bào, phía trên nhiều chỗ có nứt ra lỗ hổng, chân mang vết nứt dày cỏ, chân ngón cái đã lộ ra, chính ngồi trên mặt đất. Đưa bàn tay ra một thanh kéo níu lại Đậu Trường Sinh ống quần, cầm trong tay bao khỏa mở ra, từng quyển thư tịch xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Tình cảnh này nhìn Đậu Trường Sinh lắc đầu, đưa tay hướng về ngực mình sờ một cái, lấy ra ví tiền của mình, từ trong đó xuất ra một khối bạc vụn, sau đó hướng về lão đạo ném đi. Đã bị xã hội đánh đập qua Đậu Trường Sinh, cũng sớm đã không tin cái gì giang hồ tiền bối trò chơi phong trần, sau đó cho hậu bối cơ duyên sự tình. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đậu Trường Sinh ném ra bạc vụn, cất bước hướng lấy tài thần các đi đến, nhưng tốc độ vẫn chưa phóng ra, đùi phải của chính mình phảng phất là tưới nước xi măng một dạng, cùng đại địa chặt chẽ tiếp xúc, giống như là khảm đính vào trong đất bùn, căn bản không thể di động mảy may. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, vốn cho rằng là giả thần giả quỷ lão lừa đảo, bây giờ lại là không nghĩ như vậy. Đậu Trường Sinh không sử dụng bán thần binh, cũng là võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh, lấy huyền u chi khí chế tạo căn cơ, liền xem như đệ lục phẩm pháp mạch, cũng không thế dễ dàng như vậy cầm cố lại Đậu Trường Sinh. Cho nên trước mặt vị này, thật là một vị cao nhân tiền bối. Nhất nhắc lão đạo mặc kệ Đậu Trường Sinh thần sắc như thế nào, thản nhiên tự vân đem mở ra bao khỏa bên trong thư tịch, từng quyển từ mặt đất phía trên sắp xếp ra. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn lấy từng quyển bí tịch, lọc vào trong tầm mắt thấy đệ nhất bản bí tịch, ánh mắt thì không khỏi co rụt lại. Hoàng Cực Kinh Thế Lục. Đây chính là Đại Chu Hoàng Thất tuyệt học, các đời chỉ có thái tử mới có thể bị truyền thụ cho thần ma võ học. Lai lịch đã không thể kiểm tra chứng nhận, nhưng các đời đến nay, bất luận là vương triều thay đổi thế nào, một đời mới vương triều, nhất định đem cái này một bộ thần ma võ học truyền thừa xuống. Cái này đủ để nhìn ra Hoàng Cực Kinh Thế Lục cường đại. Ánh mắt bắt đầu di động, còn lại bí tịch Long Phi Phượng Vũ, viết lấy Thanh Đế Trường Xuân Kinh, Chư Thiên Sinh Diệt Kinh. Cái này mỗi một bộ, toàn bộ đều là thần ma võ học, mà lại Đậu Trường Sinh toàn bộ đều không xa lạ gì. Như Thanh Đế Trường Sinh Kinh là Trường Sinh Cốc truyền thừa, Chư Thiên Sinh Diệt Kinh là Hạo Thiên Tông truyền thừa, cái này Trường Sinh Cốc cùng Hạo Thiên Tông, toàn bộ đều là chính đại thượng tông, còn sót lại một bộ bộ thần ma võ học, không phải chính đại thượng tông, cũng là Bát Đại Bàn Môn, Tứ Đại Thánh Địa. Muốn chỉ là quan sát đến một bộ thần ma võ học, Đậu Trường Sinh còn thật tin, nhưng bây giờ trông thấy nhiều như vậy thần ma võ học, Đậu Trường Sinh ngược lại không tin. Cái này mỗi một bộ thần ma võ học xuất thế, đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu, liền xem như Đại Chu cũng không có thể chỉ lo thân mình, cũng là muốn đem cái này thần ma võ học cướp đi, cất giữ tại Hoàng Cực Điện bên trong. Hoàng Cực Điện, lấy Hoàng Cực Kinh Thế Lục mệnh danh, đây là Đại Chu lớn nhất bảo khố, thu nhận sử dụng Đại Chu hơn 200 năm đến lấy được võ học. Như võ kinh một sách, toàn thư ở vào Hoàng Cực Điện, phía trên có đông đảo tông sư chỗ viết bút tích thực, ẩn chứa tông sư võ đạo chân ý, quyển này võ kinh nếu là có thể tự mình nhất quan, đều là một loại đại tạo hóa. Mua 3 đưa 1, mua 10 đưa 5. Lão đạo bình bình đạm đạm, giống như là bí tịch tên, đều như là Thảo Thượng Phi, Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao chờ một chút tam lưu võ học một dạng đơn giản. Đậu Trường Sinh ánh mắt tự Hoàng Cực Kinh Thế Lục cùng Chư Thiên Sinh Diệt Kinh dời, không lâu sau đã nhìn thấy một bộ rất quen thuộc thần ma võ học ở Diêm La Trấn Ngục Kinh. Ánh mắt thật lâu chưa từng dời, Cửu U Minh giáo truyền thừa cũng không có đào thoát rơi lão đạo ma chưởng, ánh mắt nhìn về phía một bên một bản bí tịch. Cửu Âm U Chiếu Bí Điển. Đây là Âm Cực Tông thần ma võ học. Ba đại thần ma võ học bên trong mạnh nhất một bộ, là có thể cùng Thanh Đế Trường Sinh Kinh, Chư Thiên Sinh Diệt Kinh, còn có Diêm La Trấn Ngục Kinh sánh ngang thần ma võ học. Tại nhiều nhiều thần ma võ học bên trong, cũng là mạnh nhất một nhóm. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Đậu Trường Sinh hoàn toàn bỏ qua lão đạo lời nói, loại này thần ma võ học, còn cái gì mua ba đưa một, liền xem như đem Đậu Trường Sinh bán đi, cũng mua không được một bộ. Lần này cứ việc bị trêu đùa, có thể Đậu Trường Sinh trong lòng không tức giận, bởi vì chỉ là nhiều như vậy thần ma võ học tại trước mặt, đều là mở rộng tầm mắt. Đậu Trường Sinh trầm mặt nhìn chăm chú lên bí tịch, tuy nhiên trong lòng giống như là có 1000 loại côn trùng, chính đang không ngừng nhúc nhích. Một cổ ngứa cảm giác nhục sinh ra, có thể vẫn là nhịn được hiếu kỳ. Lão đạo đưa tay chụp chụp chính mình giày cỏ lộ ra ngón chân, nhìn lấy Đậu Trường Sinh thờ ơ, dùng đập hết ngón chân ngón tay, tùy ý xốc lên một bản bí tịch. Phù du hướng sinh mà mộ chết, tiên giả 3000 năm vì xuân, 3000 năm vì thu, dằn dặc vạn năm, bất quá trong nháy mắt một xuân thu. Ý cảnh này tràn ngập, võ đạo chân ý hiển hóa. Đậu Trường Sinh dường như nhìn thấy phù du cả đời, tiên giả cao cư dãy núi chi đỉnh, ngồi xem dưới núi phong vân biến ảo, phúc hải tang điền. Nhìn xuống, nhìn xuống, nhìn xuống. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Đây đều là âm mưu, là quỷ kế. Thông minh tiểu bộ khoái, làm sao có thể sẽ mắc lừa. Chỉ là không biết vì cái gì. Cánh tay có một ít không nghe sai khiến, trong mắt cũng nhìn loạn, Đậu Trường Sinh một cái tay run rẩy, hướng về một bản bí tịch với tới. Trong dự đoán ngăn cản, bị lão đạo ngăn cản tình huống chưa từng xuất hiện. Đậu Trường Sinh tay cầm đụng chạm tới một bản bí tịch, một cổ bôi trơn cảm giác sinh ra, bí tịch này phong bì trang giấy, chính là một loại nào đó gia thú chế, ẩn ẩn truyền đến một cổ ấm áp, tựa như là vật sống một dạng. Diêm La trấn ngục kinh. Không có gì dễ nói. Đây là vừa nhất Đậu Trường Sinh thần ma võ học. Giống như là Chư Thiên Sinh Diệt Kinh, danh xưng là Hạo Thiên Tông tối cao võ học, đặt vững Hạo Thiên Tông chính đại thượng tông đứng đầu vô thượng vinh quang, có vạn kinh đứng đầu địa vị. Đáng tiếc cái kia không thích hợp Đậu Trường Sinh, Cửu U Minh giáo phía dưới ngũ mạch truyền thừa, đều có thể hoàn mỹ chuyển tu phía trên tam mạch thần ma võ học. Cửu U Hàng Sương Quyết là Diêm La trấn ngục kinh biến hóa ra tuyệt học, tại hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm đầy đủ, có thể thượng tam phẩm về sau, Cửu U Hàng Sương Quyết rõ ràng hậu kình không đủ. Bộ này Diêm La trấn ngục kinh thích hợp nhất, tiếp theo cũng là Cửu Âm U Chiếu Bí Điển. Đậu Trường Sinh nhặt lên Diêm La trấn ngục kinh về sau, liền đã không kịp chờ đợi quan sát, tuy nhiên biết rõ là hố, nhưng là từ xưa mấy người có thể khắc chế. Đậu Trường Sinh đã nghĩ thông suốt rồi. Coi như mình gánh vác được, không nhìn. Trước mặt vị này quỷ dị khó lường, cực kỳ thần bí đạo nhân, chắc là sẽ không bỏ qua. Cùng không biết điều, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần trong lòng có ý nghĩ, khẳng định có vô số lý do ủng hộ ngươi, không ngừng khuyên bảo ngươi, vì ngươi giải thích, nói tóm lại một câu, ngươi chính là vô tội. Diêm La người. Thiên tử. Mẹ nó. Đây là một bộ phản sách. Lui về, trả A. Chương 57, Tiên thần phía dưới đệ nhất người. Quyển này. Độ dày tại 1 cm khoảng chừng thư tịch. Đậu Trường Sinh mở ra tờ thứ nhất, thì có một ít không dám nhìn tiếp, dường như mỗi một chữ, đều như gánh nặng ngàn cân, một quyển sách như một tòa núi cao, bỗng dưng sinh ra một cổ áp bách, để Đậu Trường Sinh ngạt thở. Nhìn lấy cái này một bộ Diêm La trấn ngục kinh, chia làm 9 phần, chỉ là thiên thứ nhất, thì kinh hải Đậu Trường Sinh toàn thân mồ hôi lạnh, kém một chút thì mồ hôi đầm đìa. Thiên thứ nhất tìm long. Thiên thứ hai hóa long. Thiên thứ ba vấn đỉnh. Thiên thứ tư binh pháp. Thiên thứ năm bách công. Thiên thứ sáu đan thư. Thiên thứ bảy linh điền. Thiên thứ tám bách thú. Thiên thứ chín, Thiên thứ chín, chưa từng có giới thiệu, nhưng đều Đậu Trường Sinh đã không thèm để ý, chỉ là thiên thứ nhất tìm long trong giới thiệu, liền có dưỡng nhìn cùng tụ tập đám đông, giống như là cái kia hóa long cùng vấn đỉnh có thể nghĩ. Mà còn lại binh pháp, bách công, đan thư, linh điền, cái này toàn bộ đều là chuyện trọng yếu phi thường. Binh pháp bên trong liên quan đến luyện binh chi pháp, có 36 loại đạo binh, 72 loại quân trận. Muốn là câu nói đầu tiên, cái kia còn có thể là Đậu Trường Sinh suy nghĩ nhiều, hiện tại có thể xác định, đây là triệt triệt để phản sách A. Còn kém tay đem tay giáo sư ngươi làm sao tạo phản. Cái này mỗi một phần đều phi thường tốt lý giải, bách công vì đoán tạo binh khí, linh khí, pháp khí, công thành linh bảo. Luyện chế đan dược, chế tạo binh khí, huấn luyện quân đội, trồng trọt linh điền. Mỗi một việc đơn độc tới làm, đều là rất chính, nhưng muốn là làm một trận. Đây là muốn làm gì? Không nên nói cái này rất bình thường. Đậu Trường Sinh cũng là từ nghèo, thật sự là tìm không thấy muốn chính diện miêu tả mấy câu. Quyển sách này, vẫn chưa là cả bộ. Cũng chỉ có thiên thứ nhất. Nhưng chỉ là cái này tìm long phần, Đậu Trường Sinh xem ra đều là tự châu ngọc, trong đó liên quan đến phương pháp, hoàn toàn đi bộ đương nhiên không được, có thể chỉ cần một chút biến chủng một chút, khả năng cực lớn. Dù sao trăm ngàn năm qua, rất nhiều chuyện nhìn như thay đổi, kỳ thực đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đậu Trường Sinh nhìn chính là kinh hồn bạc vía, bởi vì cái này tìm long phần đủ loại, cùng Đậu Trường Sinh kiếp trước tiếp xúc kiến thức, đã ma sát ra rực rỡ tia lửa. Muốn luận võ đạo kiến thức, Đậu Trường Sinh khẳng định là không bằng một thế này tông sư cường giả. Có thể bàn về đến thượng vàng hạ cám tri thức, cái kia một số thổ dân làm sao sánh được kinh lịch tri thức đại bạo tạc người xuyên Việt. Phim truyền hình, điện ảnh và truyền hình, tiểu thuyết đủ loại, mặc dù đại bộ phận lệch ra 7-8 không phù hợp thực tế, nhưng là cung cấp linh cảm, nhất là cung đấu, các bậc tông sư biết cái gì? Bọn họ biết rõ nói sao tranh sủng sao. Chuyên tu võ đạo bọn họ, cũng chính là quyền đầu cứng. Xem hết một trang cuối cùng. Đậu Trường Sinh vội vàng khép lại lên. Cái này triệt triệt để phản sách, chính mình thấy thế nào xong. Thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, Đậu Trường Sinh kéo dài hô hấp tiết tấu, nhờ vào đó lắng lại trong lòng tâm thần bất định. Bây giờ Đậu Trường Sinh hoài nghi, cái này căn bản không phải cái gì, Diêm La trấn ngục kinh, chỉ là thần ma võ học căn bản chưa từng thấy, Đậu Trường Sinh không cách nào hoàn toàn xác định. Đậu Trường Sinh đưa tay muốn nhặt lên Cửu Âm U Chiếu Bí Điển, cũng là bị lão đạo bàn tay bẩn thỉu chưởng, lập tức đè xuống mu bàn tay, lão đạo sâu kính giảng đạo, lão đạo quy củ của nơi này, theo một mực. Ngươi muốn là lựa chọn mua sắm. Chỉ có thể mua cái này một bộ, Diêm La trấn ngục kinh, còn lại mấy cái phần. Lôi thôi lão đạo đưa tay, chậm rãi đem từng quyển danh chấn thiên hạ, đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu bí tịch, giống như là tạp vật một dạng, tùy ý thu liễm, chỉ để lại Đậu Trường Sinh trong tay một bản Diêm La trấn ngục kinh. Ngón tay chụp chụp giày cỏ, lão đạo vuốt vuốt lông mày, bình thản mở miệng giảng đạo, nhìn đều nhìn rồi. Suy tính như thế nào? Mua 3 đưa 1, mua 10 tặng 5. Hôm nay lão đạo không có khai trương, tiểu tử ngươi may mắn. Miễn phí đưa tặng ngươi một tin tức, lão đạo hôm qua tại thần đô bên trong, thế nhưng là gặp được một kiện quái sự. Ngươi thuyết minh Minh Đô là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, là tướng mạo giống nhau như đúc song bào thai, còn bái một tên sư phụ, đây vốn là thân càng thêm thân, nhưng trên thực tế vậy mà như giống như cừu nhân, hận không thể đối phương chết sớm. Huynh đệ tương tàn, vốn là một trận nhân gian thảm kịch. Có thể càng thêm quái dị chính là, bọn họ bây giờ một là cha, một là tử. Ngươi nói cái này loạn hay không? Có phải hay không rất có ý tứ? Nhìn lấy lên tiếng, lộ ra nhiễm lá rau màu vàng hàm răng, vẻ mặt tươi cười lão đạo, Đậu Trường Sinh cũng cười khang một tiếng, cũng phối hợp giảng đạo, tiền bối nói sự tình rất có ý tứ. Thực lực ngươi mạnh, nói còn cái gì đều đúng. Sau cùng thận trọng mở miệng hỏi, cái này một bộ Diêm La Trấn Ngục Kinh quá cao thâm, chính là thần ma võ học, bây giờ vãn bối liền trung tam phẩm đều không ngã, thật sự là có một ít lãng phí, có thể hay không? Ngươi không muốn mua. Đậu Trường Sinh nhìn lấy lão đạo sầm mặt lại, chợt thì sửa lời nói, vãn bối nhìn đều nhìn, làm sao lại không mua? Chỉ là tiền bối có thể hay không tiện nghi hơn tiện nghi. Vãn bối xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, coi như đem vãn bối bán đi, cũng mua không nổi cái này toàn bản thần ma võ học. Trang này bao nhiêu tiền? Lão đạo thần sắc thư giãn, khẽ gật đầu giảng đạo, không quý, không quý, không quý, chỉ cần thọ mệnh một năm, lão đạo bán đã vô cùng tiện nghi, không thể lại giảm giá. Bất quá nhìn ngươi thành tâm phân thượng, lão đạo lại cho điểm thêm đầu. Thuận tay tự một cái dây thường bên hông lục lọi một chút, sau đó móc ra một khối một bài, trực tiếp ném cho Đậu Trường Sinh giảng đạo, không cần nói lão đạo hố ngươi. Lão đạo làm ăn, từ trước đến nay là công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Thời đại này làm ăn, liền muốn là phục vụ hậu mãi, cam đoan khách hàng an toàn. Có tấm bản này, ngươi chính là lão đạo khách hàng, muốn là xảy ra chuyện, thì khoe mát, liền nói là lão đạo đệ tử thân truyền, tin tưởng liền xem như tông sư, cũng không dám động tới ngươi mảy may. Muốn là đã thương ngươi, lão đạo giết cả nhà của hắn. Thọ mệnh một năm, thu hoạch được cái này thật giả không biết, Diêm La Trấn Ngục Kinh, cái này tuyệt không quý, thật sự là quá tiện nghi. Cái này tìm long một phần, cũng dính tới không ít bí thuật. Có thể thọ mệnh huyền diệu khó giải thích, Đậu Trường Sinh làm sao có thể tùy tiện đáp ứng, lão đạo nhìn lấy trầm mặt Đậu Trường Sinh, nụ cười vô cùng rực rỡ, hời hợt giảng đạo, không phải là lúc này thu lấy, mà chính là đợi đến ngươi trước khi chết. Lão đạo sẽ đích thân thu lấy. Lão đạo đứng dậy, vỗ vỗ trên mông đít cho bụi, sau đó nâng lên bao khỏa, đập Đậu Trường Sinh bả vai, thế nào? Tiện nghi a. Lão đạo đi trước, tránh khỏi nơi này chủ nhân, giống như phòng tặc. Phòng bị lão đạo. Lão đạo chậm rãi lẫn vào trong đám người, trong miệng ngậm một cọng cỏ, hát tiểu khúc, dần dần biến mất tại cuối con đường. Làm lão đạo sau khi rời đi, một vị sắc mặt nếp uống giống như vỏ cây, sắc mặt vàng như nến lão giả, cầm trong tay một cây tẩu hút thuốc, hung hăng hút một hơi, trong miệng phun ra hơi khói lượn lờ tăng lên. Diêu Thiểu Ti thần sắc sầu khổ, ngữ khí đắng chát đối với Đậu Trường Sinh giảng đạo, nghĩ không ra ngươi danh tiếng chi thịnh, đã đạt đến hấp dẫn vô thượng tông sư cấp độ. Địa bản đệ nhất. Trời sinh ác nhân. Trần Diệt Chu. Chương 58, thần đô gió nổi lên, cầu nguyệt phiếu. Ca ca của ta a. Xong. Lần này là thật xong. Tiền Tiểu Cửu nâng cao bụng nhỏ, vừa đi vừa về tại màu đỏ chót trên mặt thảm đi lại, trên hai gò má hiện ra vẻ lo lắng, sau cùng đi đến bát tiên trác bên cạnh, nâng chén trà lên một miệng đem nước trà uống cạn. Trầm thấp mở miệng giảng đạo, đây chính là địa bản đệ nhất, thần ma phía dưới đệ nhất người. Thiên Cơ Lâu ban bố thiên địa nhân ba bản, thiên bản thần ma lâu dài không động. Nhưng địa bản một năm biến đổi, 10 năm thì một lần đại biến, đại bộ phận địa bản bản danh sách đều có biến động. Có thể Trần Diệt Chu tại địa bản độc chiếm vị trí đầu, đã trăm năm không động, không biết liên tục bao nhiêu giới địa bản đệ nhất. Như vậy đại nhân vật, làm sao lại tìm tới? Tiền Tiểu Cửu gấp quá sức, ngữ khí là tức hỗn hển, nhìn lên trước mặt một khối một bài, giống như đối đãi ôn dịch một dạng, căn bản không dám nhìn nhiều. Đậu Trường Sinh một cái tay vuốt ve một bài, cái này một khối một bài vô cùng đơn giản, chỉ là phổ thông đầu gỗ điêu khắc thành. Phía trên chỉ khắc lấy một chữ Trần. Tài liệu phổ thông, chữ viết phổ thông, chỉ có phía trên ẩn chứa võ đạo chân ý, lại là kinh thiên động địa. Đây đối với hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm võ giả, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì đạo này võ đạo chân ý, không cách nào đặc biệt nhằm vào bọn họ, nhưng đối đầu với tam phẩm lại là đủ để rung chuyển pháp tướng. Thực lực càng mạnh, cái này một khối một bài tính nhắm vào thì càng mạnh. Thứ này có thể xưng là bảo vật vô giá. Đợi đến tương lai bước vào võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh về sau, phối hợp bán thần binh băng phách đao, liền xem như một tên tông sư, xuất kỳ bất ý đến phía trên một kích, sau đó Đậu Trường Sinh thừa cơ đủ để đánh giết một tên tông sư. Đồ vật là đồ tốt, nhưng cũng là không có phúc tiêu thụ. Đây là khoai lang bỏng tay. Diêu Thiểu Ti hút thuốc thương, vị này tài thần các đại tông sư, nhìn về phía cái kia một khối một bài, ánh mắt lộ ra sợ hãi, thật lâu, nắm tẩu hút thuốc thở dài giảng đạo, thật nhiều năm chưa từng nghe nói Trần Tiền Bối tin tức. Vốn cho rằng Trần Tiền Bối từ bỏ, chưa từng nghĩ bây giờ còn tại tứ phương bôn tẩu, muốn hủy diệt Đại Chu. Bất quá cái này viên lệnh bài hiện thế, nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu, bất luận là Đại Chu đuổi bắt, vẫn là Trần Tiền Bối không chịu cô đơn, cái này Đại Chu là muốn loạn phía trên một trận. Đậu Trường Sinh một cái tay vuốt vuốt một bài, đồng thời cúi đầu quan sát địa bản. Hắn tên thật Trần Vạn Pháp, lấy tự vô lượng vô tận, vạn pháp quy nhất. Từ xuất đạo về sau, cũng là vô địch. Nhân bản anh kiệt, giang hồ lão già, đều bị Trần Vạn Pháp từng cái đánh bại. Hắn một người, áp thiên hạ. Áp thiên hạ không ngẩng đầu được lên. Tự đăng lâm địa bản về sau, thì tao ngộ đời này chưa từng nhất chiến, lớn nhất địch. Á Thánh, Trương Thiên Chính. Hơn trăm năm trước cuộc đời, Thiên Cơ Lâu vẫn chưa kỹ càng miêu tả, tự tấn thăng địa bản về sau, cũng chỉ là ghi chép một số đại sự, liền một số ẩn tình đều một mực không viết. Nhân bản Thiên Cơ Lâu không quan tâm, nhưng địa bản tông sư, Thiên Cơ Lâu cũng không thế coi nhẹ. Đậu Trường Sinh sau khi xem xong, thì biết mình tao ngộ một vị vô thượng tông sư, cũng không phải là xui xẻo nhất sự tình, vị này Trần Vạn Pháp mới là. Hắn 50 vị trí đầu năm, phong quang vô hạn, thiên hạ vô địch, được vinh dự trích tiên hạ phàm, tương lai nhất định đăng lâm thiên bản, trở thành tại thế thần ma. Nhưng thương thiên cho Trần Vạn Pháp đánh đòn cảnh cáo. Hắn đại thiên mệnh lại là trảm long mạch, đoạn long khí, hủy diệt Đại Chu. Có thể hắn sinh tại Đại Chu lập quốc 100 năm, lúc ấy chính là Thái Tông trung kỳ, Á Thánh trước Bình Hồ người, lại thu yêu tộc, đánh thẳng Tạo Thủy sư, tích xúc binh lực, Đông Chinh Long Đình thời kỳ. Đợi đến Trần Vạn Pháp đăng lâm địa bản đệ nhất, đã có vô địch chi thế, Đại Chu cũng đang ở vào đỉnh phong. Đánh đông dẹp bắc, binh phong sở hướng, không không thần phục. Đó là Đại Chu 150 năm. Lúc ấy Á Thánh đại thiên mệnh đã thành, đang sắp đột phá. Trần Vạn Pháp đến nhà bái phỏng, từ đó sau 50 năm ở giữa biến mất không còn tâm tích, lại hiện thân nữa sau đổi tên Diệt Chu. Lúc ấy Thái Tông thoái vị, Á Thánh chứng đạo, Đại Chu là cao tông tại vị, nhưng Đại Chu chi thịnh, xa bước hạ thương. Tứ Vương Bát Công, Thái Tông thời kỳ để lại quốc chi cột trụ không nói. Hậu kỳ chi tú, Đông Xưởng đốc chủ Tào Thiếu Dương, Lục Phiến môn bài Tôn Vương Trường Cung, mỗi một vị đều là vô thượng tông sư. Đây là một cái tuyệt vọng niên đại, mà lại lúc này Đại Chu mới 200 năm. Bất luận hạ thương, vương triều quốc vận, ước chừng đều tại 500 năm. Không nói Đại Chu cường thịnh, đang ở vào Thái Tông thịnh thế dư vận, chỉ là 300 năm quốc vận, cũng làm người ta vô cùng tuyệt vọng. Thiên hạ võ đạo xưng hùng, bàn về số tuổi thọ không bằng thiên biến trước tu tiên. Tự đột phá tới trung tam phẩm về sau, sẽ tăng thêm một giáp, thượng tam phẩm sẽ lại tăng thêm một giáp. Vô thượng tông sư số tuổi thọ mới 180 năm, tam giáp tử. Có một ít linh đan diệu dược, hoặc là công pháp đặc thù, có thể đi kéo dài tuổi thọ, nhưng nhiều nhất tăng thêm một giáp, 240 tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 250 năm. 250 năm, đây chính là thần ma phía dưới định số. Bây giờ là Đại Chu 250 năm tả hữu, vị này Trần Diệt Chu đã 150 tuổi khoảng chừng, thọ mệnh coi như còn có trăm năm, Đại Chu cũng mới 350 năm. Khoảng cách 500 năm số lượng, còn có 150 năm, mà lại Đại Chu ra một vị Á Thánh, muốn là tại 4-500 năm tả hữu ra, cải cách biến pháp, có hy vọng lại kéo dài Đại Chu 500 năm, để Đại Chu vượt qua ngàn năm số lượng. Bây giờ dù là không có ngàn năm, nhưng tăng thêm 200 năm, cái này tuyệt không tính toán nhiều. 700 năm Đại Chu, Trần Diệt Chu vô luận như thế nào, so đấu số tuổi thọ là không thể nào so sánh được, muốn phải chờ tới Đại Chu quốc vận suy bại, thiên địa lật đổ, long xà khởi lục, đời này là không có cơ hội. Quá thảm rồi. Cái này khiến một vị có hy vọng thần ma tuyệt thế thiên kiêu, sau cùng sinh sinh ma diệt chỗ có hy vọng, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Biết lai lịch, Đậu Trường Sinh đối với cái kia chính phần nội dung, cũng liền không kỳ quái. Một vị địa bản đệ nhất, bôn tẩu trên trăm năm, liền lấy làm một bản tạo phản bách khoa toàn thư. Cái này kỳ quái sao? Không kỳ quái. Đến mức trời sinh ác nhân xưng hào làm sao tới? Rất đơn giản. Ngày ngày nhớ tạo phản, trảm long mạch, đoạn long khí, đây không phải ác nhân là cái gì? Diêu Thiểu Ti gõ gõ tẩu hút thuốc, thuốc lá cho chấn động rơi xuống, hút một hơi về sau, phun hơi khói giảng đạo, kỳ thật lần này ngươi bị Trần Tiền Bối nhìn thẳng, đừng có áp lực. Cái này một tấm lệnh bài không cần, liền không có đại sự gì. Dù sao đây là chuyện tất nhiên. Trần Tiền Bối chỉ cần không buông bỏ đại thiên mệnh, hắn nhất định phải đảo loạn Đại Chu, chỉ cần hắn cảm thấy tâm phù hợp, đều sẽ tiếp xúc một phen. Đậu Trường Sinh không khỏi nổi lên u oán thần sắc, đây là an ủi sao? Cái gì gọi là tính cách phù hợp? Hợp lấy chính mình là e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Diêu Thiểu Ti dừng một chút về sau, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, con ngươi bắt đầu thâm thúy xuống tới, ngữ khí ngưng trọng giảng đạo, Trần Tiền Bối không phải bắn tên không đích người. Một vị vô thượng tông sư, há có thể chuyên môn kể cho ngươi một chuyện cười. Rõ ràng là cha tử, thực vị huynh đệ, cái này nhất định cùng ngươi cùng một nhịp thở. Diêu Thiểu Ti đứng dậy, cầm trong tay tẩu hút thuốc đi tới cửa, sau cùng dừng lại một chút, tiếp tục giảng đạo, tương truyền vô tướng một mạch, một sáng một tối, song tử tương tàn, chỉ có người thắng, mới là đời tiếp theo vô tướng vương. Diệp Vô Diện khả năng có một vị huynh trưởng, hoặc là đệ đệ. Diêu Thiểu Ti hút một hơi thuốc thương, đứng tại cửa ra vào tiếp tục giảng đạo, tiểu cửu, ngày mai đi Tề Châu. Trần Tiền Bối rời núi, đưa tay cảm thụ được gió thu truyền đến từng trận ý lạnh. Thần đô gió nổi lên. Chương 59, làm cho người cảm động tiểu lão đệ, cầu nguyệt phiếu. Vô tướng một mạch, song tử tương sát. Đậu Trường Sinh trong lòng không khỏi khẽ động, đã có một cái liên tưởng. Người khác không biết được, có thể Đậu Trường Sinh có thể xác định, cái kia Chu Quan Nhậm là một cái hàng giả. Đậu Trường Sinh trong lòng đối với địch nhân thân phận, đã hoài nghi là Thiên Cơ Các, hoặc là Diệp Vô Diện. Bây giờ lại lắng nghe đến cái tin này, hai người kết hợp một chút, muốn là suy đoán là thật, không chỉ là Chu Quan Nhậm có vấn đề. Cái kia hộ bộ hữu thị lang Chu Tuyển Tài cũng có vấn đề. Đây mới là rõ ràng là cha tử, thực vì huynh đệ. Cái này nếu là thật, đủ để chấn động thần đô đại sự, một vị hộ bộ người đứng thứ ba, trong bất tri bất giác liền đã bị mạo danh thay thế. Cái này muốn là duy nhất như nhau còn tốt, muốn là lại có mấy cái ví dụ, cái này đại chu bị thẩm thấu nhiều nghiêm trọng. Nội các chính vị đại lão, cũng không đều là kẻ ngu, có thể làm quan đến bọn họ vị trí này, đều là nhân tinh bên trong nhân tinh, mà lại thực lực cũng không yếu. Muốn trở thành các thần, chí ít cần thượng tam phẩm thực lực, mà nội các thủ phụ, từ trước đến nay không chỉ là tài hoa, còn nhất định phải từng có người thực lực, vương triều cường thịnh thời kỳ, nhất định phải là một vị vô thượng tông sư mới có thể phục chúng. Tài hoa lại cao hơn, thực lực không đủ, cũng đã định trước chỉ là phụ tá mưu thần, không cách nào chính thức đảm đương chủ quan. Nội các hội nghị thảo luận sự tình, ngươi một cái tông sư đều không ngã gia hỏa, người ta không cần đặc biệt nhằm vào ngươi, chỉ cần tông sư khí thế xông lên, ngươi thì khó có thể mở miệng. Cái này chậm vỗ một cái, khả năng cục thế thì hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái vô cùng trọng yếu bí ẩn, hơn nữa còn cùng Đậu Trường Sinh cùng một nhịp thở. Tiền tiểu cửu thở dài một hơi, hiếm thấy chỉnh ngay ngắn thần sắc, ngữ khí thản nhiên giảng đạo, Trường Sinh ca bị cuốn vào cái này loạn cục bên trong, nhìn như là tai bay vạ gió, kỳ thực là chuyện tất nhiên. Đại Chu 108 châu, mỗi một châu đều chí ít có ngàn vạn nhân khẩu, khả năng đầy đủ lan truyền ra, chỉ có chút ít mấy người, đứng hàng nhân bản, danh chấn thiên hạ, một châu đều không nhất định có một người. Trường Sinh ca sớm đã không phải ngày xưa lẳng lặng vô danh tiểu bộ khoái, bây giờ đứng hàng nhân bản số 28, là người mang dị huyết, thần binh chi chủ, danh chấn thiên hạ 108 châu. Trần Tiền Bối bất quá là bắt đầu, tương lai rất nhiều chuyện đều sẽ theo nhau mà đến. Chúng ta tài thần các tiếp xúc Trường Sinh ca, cũng là coi trọng Trường Sinh ca tương lai, muốn là Trường Sinh ca chỉ là một cái tiểu bộ khoái, diêu thúc võ đạo nhị phẩm, là cao quý đại tông sư, làm sao lại tăng trưởng Sinh ca. Không cần lo lắng, cái này thần đô ta là không thể lưu. Nhất định phải tiến về Tề địa, nhưng thần đô không thể không nhân chủ cầm, tới khẳng định là ta cái kia tam tỷ. Tiền tiểu cửu theo chính mình trên cổ, kéo nắm xuống một cái dây chuyền cùng tiền tiểu cửu toàn thân trên dưới, đông đảo pháp khí so sánh, không thể nghi ngờ hiển hiện vô cùng keo kiệt. Đây chính là phổ thông bạc dây chuyền, thuần túy là từ thủ công chế tác, mà lại thủ pháp cũng không tiện, bạc dây chuyền vô cùng thô ráp, tiền tiểu cửu trịnh trọng hai tay giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay, vẻ mặt nghiêm túc giảng đạo, đây là ta tam tỷ 18 năm đó, đưa cho Tâm Di thư sinh lễ vật. Đáng tiếc thư sinh vô phúc, chết bởi sơn tặc chi thủ, vật này từ đó mất tích, là ta hao tốn nhiều năm, mới một lần nữa tìm về. Là duy nhất có thể cảm động ta tam tỷ chi vật. Cùng ta vị này bất thành khí đệ đệ khác biệt, tam tỷ trăm năm trước liền đã đặt chân thượng tam phẩm, có vật này nơi tay, chỉ cần không phải mưu nghịch, đâm sát thánh nhân, liền có thể bảo trụ một mạng. Dường như nhìn ra Đậu Trường Sinh ánh mắt có một ít kinh ngạc, tiền tiểu cửu liền nói, chúng ta đệ nhất cửu huynh muội, tuổi tác chênh lệch cự đại ca là tài thần các chủ. Nhị ca cả ngày phong lưu khoái hoạt. Tam tỷ cùng ta chênh lệch 120 tuổi, tình cảm song phương vốn cũng không sâu, tăng thêm tam tỷ trước kia đã mất đi người yêu, tính cách quái gở, lục thân bất nhận. Cho dù là anh em ruột, ngoại trừ công sự bên ngoài, bất luận cái gì việc tư đều sẽ không đáp ứng. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ động dung, vốn cho rằng tiền tiểu cửu mạch này, mặc dù là tiên thần dòng dõi, nhưng đã là tiền tài thần không biết bao nhiêu đời thứ năm duệ, không nghĩ tới bọn họ lại là tiền tài thần tử tự. Chân chính tiên thần huyết mạch, thần ma chi tử. Trong tay cái này bạc dây chuyền, cũng cảm giác phỏng tay, trăm năm trước thượng tam phẩm, lấy tài thần các tài lực, lại thêm thần ma huyết mạch, ít nhất là một vị đại tông sư. Nhân tình này thiếu đại phát. Không khỏi đưa tay đẩy trở về, muốn đem vật này còn trở về. Nhìn như cách làm choáng váng, từ bỏ bảo mệnh ác chủ bài, có thể kỳ thực cử động này rất sáng suốt. Đối với quý nhân mà nói, tiền tài bất quá tùy tiện có thể được, ban thưởng đi căn bản không đau lòng, nhưng đối với người bình thường mà nói, chỉ muốn thu lại, tương lai là cần lấy mạng đi trả lại. Không trả, cũng là vong ân phụ nghĩa. Bây giờ muốn là nhận, tương lai khẳng định vô pháp cự tuyệt tài thần các xin nhờ sự tình. Tiền Tiểu Cửu đưa tay đẩy, căn bản không có đi đón, trầm giọng mở miệng giảng đạo, Trường Sinh ca không nên hiểu lầm, Tiểu Cửu đem vật này giao ra, là hy vọng Trường Sinh ca bình an, cho mình lưu một lá bài tẩy. Nếu như chờ đến Tiểu Cửu theo Tề Châu trở về, Trường Sinh ca không dùng đến, như vậy trả lại cho Tiểu Cửu là có thể. Hai người đối thế, ánh mắt chân thành tha thiết, Đậu Trường Sinh cũng hiện lên cảm động, đây là một vị thành thật tiểu lão đệ, cũng là thêm không lên hảo hữu, hơi nhỏ kỳ quái. Tiền Tiểu Cửu vỗ nhẹ nhẹ động đầu Trường Sinh hậu bối, nói một tiếng bảo trọng, trực tiếp quay người hướng về ngoài cửa đi đến, đi tới cửa lúc, đưa lưng về phía Đậu Trường Sinh giảng đạo. Trịnh gia di sản, toàn bộ tất cả an bài xong, Trường Sinh ca rời đi lúc, chính mình thì có thể lấy đi. Ta hy vọng Trường Sinh ca, bình an, đừng ra sự tình. Lời nói sau khi nói xong, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Về tới hậu đường, đã nhìn thấy chính ngồi ngay ngắn ở ngưỡng cửa mặt, chính hút thuốc Diêu Thiểu Ti. Diêu Thiểu Ti ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn thấy Tiền Tiểu Cửu trên cổ rỗng tuếch, tức giận giảng đạo, lại đưa ra ngoài rồi. Đây là điều thứ mấy rồi? Ngươi tam tỷ phải biết, ngươi như thế bố trí nàng, cũng không phải là một tháng lên tới hay không giường. Tiền Tiểu Cửu cười lạnh, châm chọc mở miệng giảng đạo, nàng sẽ đánh ta. Lần này ta còn không có cùng nàng tính sổ sách, tài thần đại hội cố ý đem nắm đẩy ra, đi cho Diệp Vô Diện đánh yểm trợ. Việc này vẫn chưa xong đâu. Lần này lại ra trần tiền bối sự tình, nhất định phải nàng nhập thần đều, ta nhìn nàng là sớm có dự mưu. Ta bất quá đưa mấy đầu bạc dây chuyền, đều còn chưa nhất định dùng đến đến. Nàng thì thỏa mãn đi. Diêu Thiểu Ti lắc đầu, buồn cười nhìn lấy thần khí Tiền Tiểu Cửu, biết đây là cứng rắn trang cường ngạnh, muốn là Tiền Tiểu Tam tới, sợ là đã sớm hoảng sợ thành bé ngoan. Tài thần các cái này đệ nhất, các ngươi một cái sau một cái hầu tinh, một đầu phá dây xích bạc, đều cho ngươi chơi ra hoa tới. Ngươi thì không sợ bại lộ. Cái kia Đậu Trường Sinh tâm nhãn tiểu, thi ân không thành, ngược lại bị ghi hận. Tiền Tiểu Cửu hiện ra vẻ kỳ quái, hồ nghi nhìn về phía Diêu Thiểu Ti giảng đạo, bại lộ. Ta cái gì thời điểm nói tam tỷ thì một cái luyến nhân. Phổ biến tung lưới, nhiều liễm cá, chọn ưu tú mà theo chi. Đây không phải rất bình thường à. Chương 60, giết người phóng hỏa đai vàng, cầu nguyệt phiếu. Thanh Long Phường, Triệu Phủ. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở hậu viện, một gốc tươi tốt dưới đại thụ. Đại thụ bốn mùa trường xuân, bích lục lá cây, giống như là ngọc thạch đồng dạng, tràn ngập một cổ sinh cơ bừng bừng, ngồi ngay ngắn ở cây lớn phía dưới, có mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản, sảng khoái tinh thần. Đây không phải phổ thông cây cối, mà chính là một gốc linh căn. Đây là quyền quả thụ, quả thực giống như nắm chặt nắm đấm, mới có tên này chữ. Ba năm nở hoa, ba năm kết quả, ba năm thành thục, trước sau hết thảy 9 năm, có thể thu hoạch được 9 cái quả thực. Quyền quả dược hiệu bất phàm, thư trải qua hoạt cốt, thối luyện da, vì võ đạo trúc cơ chi dụng, ở trên thị trường giá trị không thấp, muốn là thoa ngoài da, là có thể bảo trì da thịt sống độ, nước nhuận lộng lẫy, có trắng đẹp hiệu quả. Từ đó để vật này giá trị tăng gấp bội, viễn siêu võ đạo trúc cơ chi dụng. Trong phủ đệ trồng trọt không ít, thường nhân khó gặp đồ vật, bây giờ tại trên cây treo, chính theo gió tây bắc quét, không ngừng lắc lư, truyền ra sàn sạt thanh âm. Một bên cầm lấy một cái nửa cái quyền quả, lau sạch nhẹ nhẹ lấy hai gò má da thịt, Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn lấy ngón cái phía trên giới chỉ nhan sắc không đồng nhất, giống như là một khối ngọc thạch tràn ngập đông đảo tạp chất. Một cái tạp chất nhẫn ngọc, căn bản không đáng tiền. Có thể nhẫn ngọc phía trên không có bất kỳ cái gì vết cắt không nói, phản mà phi thường bóng loáng, hiển nhiên là thường xuyên bị vuốt vuốt, đã sinh ra bao tương. Thứ này, phẩm tướng không tốt, nhưng lại là giá trị liên thành. Đây là ở kiếp trước trong truyền thuyết không gian giới chỉ. Một thế này võ đạo xưng hùng, hắn cường giả như là thần ma, cùng tiên thần không khác. Loại loại thần thông, dị thuật, tầng tầng lớp lớp. Trữ vật bảo vật tuy nhiên có, nhưng mỗi một kiện đều rất trân quý. Cho dù là trong tay cái này một cái trữ vật giới chỉ, bề ngoài không tốt, phẩm chất không cao, nhưng y nguyên giá trị liên thành. Trữ vật giới chỉ không gian không phải quá lớn, ước chừng chỉ có ở kiếp trước trong nhà phòng vệ sinh lớn nhỏ, nhìn như không lớn địa phương, muốn chỉ là lưu giữ bỏ đồ vật, cái này đã không nhỏ. Trịnh gia vẫn là cho Đậu Trường Sinh tới điểm kinh hỉ, ánh mắt nhìn về phía trữ vật giới chỉ, dường như khám phá từng lớp sương mù, sau cùng tầm mắt nhìn thấy bày đặt chỉnh tề không gian trữ vật. Bên trong đồ vật không phải quá nhiều, khế đất chồng chất cùng một chỗ, Đậu Trường Sinh đơn giản xuất ra, tùy ý quan sát. Trịnh gia thời gian trước thì thêm vào lục phiến môn, cho đến ngày nay đã có rất dài lịch sử, tông sư cứ việc không có đi ra, có thể trung tam phẩm võ giả không dứt, các đời đến nay cũng tích lũy một số tài phú, chánh thức bắt đầu phất nhanh là cái này 50 năm. Là Trần Vương đem lục phiến môn đẩy tới Đại Chu Lục Ti về sau, Trịnh gia bởi vì là lục phiến môn lão nhân quan hệ, từ đó bắt đầu nhanh chóng thượng vị, sau đó tích lũy không ít tài phú. Đất này khế liên quan đến không chỉ là Chu Tước Phường, còn có thần đô địa phương khác, hết thảy có 5 gian cửa hàng, toàn bộ đều ra cho mướn, còn lại bất động sản ít một chút, chỉ có 2 nơi. Bất quá đây là thần đô,